Chương 762, Đại đường học phủ. Tần công tử chân trước vư a bửa cờ va ho Lâm gia, chính là Lâm Hải Đào dẫn một đám Lâm gia trưởng lao đến đây. Trong đôi mắt, trừ cung kính còn cung kính, bọn họ không biết được lúc trước chuyện phát sinh, rốt cuộc là cái gì. Nhưng này chút từng cái báo vang dội danh hào, tựa hồ tiện tay trong lúc đó liền có thể di diệt một phương cường giả, lại là ở Tần Kiếm Ca thủ hạ lấy không nửa điểm chỗ tốt. Lâm Hải Đào ánh mắt lại là ở Lâm Ánh Tuyết trên thân đi dạo, dừng lại mấy lần, cực kỳ vui mừng. Lôi kéo một vị cường giả, đối với Lâm gia mà nói thế nhưng là có nói không được chỗ tốt. Chỉ cần có thể đủ để Tần Kiếm Ca chân thành, chính là một chút đền bù cũng là nhận. Đương nhiên, những này suy nghĩ, Lâm Hải Đào QNZ thật sự là chôn thật sâu ở trong lòng. Hắn tất nhiên là rõ ràng một ít trước mắt vị này quý công tử tính nết, chỉ sơ chính mình một khi nói ra, trực tiếp trở mặt. Chỉ là như vậy tình hình, lại có thể nào giấu đeo lỉnh ONZ ai nhờ tuyết, na NZ tất nhiên là rõ ràng cha mình lúc này suy nghĩ, nhưng cũng không có vạch trần, trong thần sắc có bao nhiêu chút bất đắc dĩ. Lâm ra một mọi người đi tới, Tần Kiếm Ca vẻ mặt ba động mấy phần, ngược lại mở miệng nói, Lâm ra chu đến, tại hạ vừa vặn có việc muốn nói Tần công tử có chuyện gì. Chỉ cần là ta Lâm ra có thể làm được. Tất nhiên dốc sức giúp đỡ Lâm Hải Đào cung kính nói, hai hàng lông mày trong lúc đó hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Nhân tình loại vật này là khó khăn nhất trả, lại sao sẽ bỏ qua loại này thời cơ. Lâm Gia Chu hiểu nhầm, tại hạ muốn nói là đa tạ Lâm Gia Chu mấy ngày nay đến thịnh tình khoản đãi, đã dừng lại một chút thời gian, tại hạ cũng nên ly khai Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, hơi làm vai chào, lộ ra một bộ áy náy tư thái. Đây là vì sao? Tần công tử thế nhưng là đối với chúng ta khoản đãi không hài lòng. Lâm Hải Đào giữa hai lông mày không thể phát giác căng thẳng, vội vàng nói. Ha ha, Lâm gia Chu là hiểu nhầm, Lâm gia thịnh tình khoản đãi tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là tại hạ muốn đi hướng về đại đường học phủ, kiến nghị trì hoãn chút lúc, bất tiện ở lâu Tần Kiếm Ca nói xong, lại là Lâm Ánh Tuyết cu nở dê mở miệng nói, phụ thân, đại đường học phủ ít ngày nữa khai giảng, hài nhi cũng muốn đi được thôi. Đã như vậy, vậy liền làm phiền Tần công tử trông nom một hồi tiểu nữ Lâm Hải Đào nghe nói, lại là có chút không muốn mà nói. Xoay người hướng về Tần Kiếm Ca nắm tay lại, cung kính nói. Phụ thân, vậy ta liền đi Lâm Ánh Tuyết nói. Mà ở một bên, Tần Kiếm Ca đã sớm vẽ ra một đạo không gian thông đạo, xoay tròn không gian cuối lối đi là một phen khác quang cảnh. Tần Kiếm Ca trước tiên mà vào, phía sau Lâm Ánh Tuyết theo sát, lại sau đó liền chu thanh núi loại người. Phút chốc QNZ chính là trở nên hoảng hốt. Một cái trong rừng cây nhỏ, một cái không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, đáng sợ lôi kéo lực phá hoại chu vi mấy chục mét tất cả. Tần Kiếm Ca đi ra, Lâm Ánh Tuyết tựa hồ còn đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong mọi người tu vi thấp nhất thiên nhi, nhưng giống như người hiếu kỳ bảo bảo giống như vậy, quan sát bốn phía. Có lẽ là ra ra mình được cứu trở về. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn là băng tuyết bao trùm, đỏ thâm huyết đồng cu nở dê không còn băng lãnh, ngược lại là bởi vì khỏe mắt những nụ cười kia có vẻ đặc biệt yêu diễm. Được, cũng đã tới chỗ Tần Kiếm Ca ngón tay đạn ở Lâm Ánh Tuyết chân bóng trên trán. Một trận đau đớn, để thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, không khỏi liếc một chút thanh niên, ưu hoán cùng cực. Sao là một hơi hướng về rừng cây nhỏ đi ra ngoài? Rừng cây nhỏ bên ngoài là một cái rộng rãi quan đạo. Đi đi lại lại đều là đoàn người. Đầu này quan đạo nối thẳng đại đường Hoàng Đô, cũng là vô số người hành hương địa phương. Quan đạo bên trên người rất nhiều, nhưng ở Tần Kiếm Ca xảo diệu phía dưới, nhưng cũng là dễ dàng theo dòng người đi tới. Dọc theo đường đi ngược lại cũng vô sự phát sinh, mà ở Tần Kiếm Ca trong mắt, xa xa cái kia cự đại đường viền cu nở dê rốt cục gần trong gang tấc. Thành tường rất cao, cao đến hơn 90 trượng, dày rộng lại càng là có hơn 10 trượng. Người đứng ở phía dưới cũng chỉ là một con run dế thôi. Bức tường toàn bộ đều là do cự đại đá xanh khối trồng chất mà thành, rất cổ lão, nhưng lộ ra một luồng bất hủ khí tức. Mà ở Tần Kiếm Ca cảm giác bên trong, tòa thành trì này giống như là một cái sinh mệnh thể giống như vậy, có linh trí, đây là một cái cường đại khó có thể tưởng tượng tiên thiên trí bảo. Lấy tiên thiên trí bảo làm căn cơ, lập mà làm thành, đây là rất lớn thu bút. Chính là Tần Kiếm Ca lập dưới Đại Tần Hoàng Đô cũng chưa từng xa xỉ như vậy. Mà ở Tần Kiếm Ca nhìn kỹ phía dưới, nơi càng sâu cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, hoàng cung ở chỗ đó là một viên thương thiên đại thụ, cây cao thông thiên, mà cây kia Diệp Cu nở dê phi thường thấy lá cây như vậy, mà là từng tầng vân vụ. Tầng 18 vân vụ hiện ra bảo tháp đồng dạng xếp, mỗi một tầng bên trên là cung điện vô số. Có tiên hà bao phủ, có điểm lành cao chiếu. Nếu một cái tiên thiên trí bảo cho dù là Tần Kiếm Ca cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Ngoài ra, Tần Kiếm Ca cũng là nhận biết được mười mấy đạo cùng nó sắp xỉ khí tức. Rõ ràng là từng vị tiên đế đại năng, mà ở nơi càng sâu, tựa hồ có càng thêm mịt mở khí tức. Thân thức loanh quanh một vòng, mà Tần Kiếm Ca bản thân cũng là theo dòng người tiến vào đại đường Hoàng Đô bên trong. Tiến vào bên trong lại càng là một bức thịnh thế đại đường cảnh tượng. Tình cảnh này cũng là để Tần Kiếm Ca muốn tìm chính mình kiếp trước phía kia thịnh thế đại đường. Cửu thiên cổng trời ra cung điện, vạn quốc áo mũ bái miệng lưu. Trương An nhìn lại theo thành đống, trên đỉnh ngọn núi thiên môn lần thứ mở. Lan lăng mỹ tiểu úc kim hương, chén ngọc thịnh đến hổ phách quang. Cun ở dê chỉ có như vậy câu thơ vừa mới có thể sánh ngang trước đây một phen quan cảnh. Đại đường sùng văn thượng võ, Tần Kiếm Ca cũng là thực tại chấn động một cái. Hai bên đường phố là buôn bán thơ viết lời cư A-H-N-G. Cũng có tài tử đại nho đứng ở một ít cư A-H-N-G trước, mở miệng ngâm thơ viết lời, chính là văn khí bức người. Nhưng cái này lâu lâu còn có thể nhìn thấy một ít tài tử chỉ dựa vào một câu thơ, chính là lập đột phá, khiếp sợ mọi người. Những này hạ xuống Tần Kiếm Ca trong mắt, cũng là thực tại ước ao cực kỳ. Ước ao là đại đường gốc gác, cảm thán là đại tần lúc nào mới có như vậy phồn thịnh. Dọc theo đường đi Tần Kiếm Ca cũng tịnh không ngừng lại, ở Lâm Ánh Tuyết dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng xuyên qua đám người. Đã đi tiếp cận nửa canh giờ, mới vừa rồi là đoàn người ít dần, rơi vào một cái thanh tịnh. Lại là nửa khắc đồng hồ, chính là người gần tuyệt tích, tới lui cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít trên trán có hỏa diễm tiêu ký đại đường học phủ đệ tử. Cảnh tượng vội vã, lẫn nhau trong lúc đó trừ chào hỏi, liền lại không bất kỳ ngôn ngữ. Điểm này liền để cho Tần Kiếm Ca kinh ngạc cực kỳ. Loại này bầu không khí cũng là cực kỳ quái dị. Tựa hồ cũng là nhìn ra Tần Kiếm Ca tâm tư, Lâm Ánh Tuyết giải thích nói, đại đường học phủ đối với mỗi một vị đệ tử yêu cầu nghiêm ngặt, mỗi tháng đều có đánh giá, nếu là liên tục 3 tháng đánh giá đều là lót đáy, liền sẽ trục xuất đại đường học phủ. Tần Kiếm Ca là gật gù, cũng là tỏ ra là đã hiểu. Đại đường học phủ làm vô số thiên chi tiêu tử sở hướng về thánh địa, QNZ tất nhiên có chỗ bất đồng. Có thể tiến vào đại đường học phủ QNZ chính là người bên trong Long Phượng, vạn nhân bên trong khó gặp. Nếu là liền cái đánh giá đều là lót đáy, như vậy có gì thể diện lại tiếp tu cờ ớt lại mỗi một vị thiên chi tiêu tử đều là cực kỳ tự phụ tự tôn, lại sao sẽ khiến mình tại đánh giá bên trong lót đáy. Như vậy cạnh tranh phía dưới, cũng khó trách nhân tài xuất hiện lớp lớp. Điểm này chính là Đại Tần Học Viện cũng không bằng.